Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng đoái hoài, tự nhiên nói chuyện. Bạch Thiên Vũ cười lạnh, hắn đi lại ngồi bên cạnh Tiêu Tiểu Diệp. Vậy, em có bao nuôi anh không? Bạch Thiên Vũ quyến rũ nói. Tiêu Tiểu Diệp ngớ người, tuy mấy tiểu thịt tươi trên TV rất đẹp, nhưng so với lão công nhà cô thì thua xa. Ở Bạch Thiên Vũ toát lên sự chính chắn, nghiêm túc của một người đã lặn lội nhiều ngoài xã hội. Hơn nữa, cái chất nửa chính nửa tà của hắn càng thêm yêu mị. Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn. Anh giàu quá, tôi không bao nổi. Tiêu Tiểu Diệp nói, cái tên này riêng gia sản của hắn, cô đã bằng mấy kiếp của cô rồi. Giàu ư, anh ngoài tiền và vẻ đẹp thì chẳng còn gì nữa, thế cũng tính là giàu sao? Bạch Thiên Vũ vô lại, nói. Ba phải khắc tuyến nổi. Tiêu Tiểu Diệp thật muốn phá hủy cái IQ của mình. Đại ca, tiền là giàu rồi. Nếu em chơi đắt thì cũng không sao cả. Dùng cả cuộc đời em bao anh đi, đảm bảo em thừa sức. Còn được hưởng thêm nhiều khuyến mại tặng kèm nữa. Bạch Thiên Vũ vẫn thuyết phục. Tôi thà đi bao nuôi mấy em tiểu thịt tươi kia. Đại phú tài, cô bao không nổi, vẫn là về với mấy em môi hồng răng trắng kia. Xì. Tiểu màn thầu, giàu cũng là cái tội, tương lai đừng giàu quá. Làm sao để cho tài khoản của mình phải thua vợ một tí, nếu không thua được thì đem đi từ thiện. Bạch Thiên Vũ khuyên nhủ. Ok. Tiểu màn thầu bị tẩy não lần hai. Thẩm Hạ Thiên, Cung Môn Thần, về mà cứu giữ cuộc đời của con các người khỏi cái đôi phu phụ này đi. Bạch Thiên Vũ, trong số mấy người bạn chơi thân với anh thì ai giàu nhất? Tiêu Tử Diệp hỏi. Hứa Luật Khôi, cậu ta có tiền để nuôi Hiểu Khê. Bạch Thiên Vũ trả lời. Công suất làm việc của cái tên nhóc kia thì đừng hỏi. Đẹp trai nhất? Anh. Vũ Tự Sướng Online. Thế thông minh nhất? Anh. Ở hấp đạo quyền lớn nhất? Tất cả. Nhiều bạn gái nhất? Trấn Tưởng Niên. Thần kinh nhất? Trấn Tưởng Dạ. Hay là chuyện bao đồng nhất? Lâm Thiên Dương. Lắm miệng nhất? Trấn Bách Niên. Trung tình nhất? Thí sinh tạm thời đang suy nghĩ, quý vị chờ đợi trong ít chữ. Ai vậy? Thẩm Hạ Thiên. Bạch Thiên Vũ nhả chữ, ánh mắt anh nhìn về phía tiểu màn thầu. Thế trung tình thứ hai? Ngạn Lâm và Luật Khôi. Vẫn còn là Sử Nam. Đây là theo suy nghĩ của anh. Anh, Lâm, Thiên Dương, Luật Khôi, Ngạn Lâm. Ờ. Mà em hỏi mấy cái này làm gì hả? Bạch Thiên Vũ khó hiểu. Cái cô này nãy giờ toàn là hỏi mấy câu riêng tư. Đương nhiên là để bao nuôi rồi. Tiêu Tiểu Diệp châm chọc. Thế em thấy anh có khớp với tiêu chuẩn không? Bạch Thiên Vũ hỏi. Anh giàu quá. Giàu cũng là cái tội sao? Bạch Thiên Vũ than trời. Bạch Thiên Vũ đơ cứng. Ai đó hãy đưa lão bà nhà hắn đi sửa não đi. Tiểu Bàn Thầu ngồi nhìn nãy giờ bắt đầu bị tẩy não lần ba. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu nhóc rút ra bài học xương máu. Không được giàu quá, lấy vợ thì phải kiểm tra thần kinh cho vợ và tiền phải ít hơn của vợ. Tương lai phải bao nuôi thật nhiều. Thế là vấn đề bao nuôi đã nhanh chóng bị mấy em tiểu thịt tươi làm cho quên lãng. Ở một nơi đất trời nào đó, ánh trăng mơ màng xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên thân ảnh một người đàn ông. Anh ta ngồi đối diện với kính, trên tay vẫn còn mân mê khẩu súng lục. Nét đẹp vương giả khiến cho người ta hút hồn, nhưng mà tâm tính của anh ta lại khiến người ta sợ hãi. Một người đàn ông lãnh hắc, một kẻ vô ác độc nhân. Lão đại, kho hàng của chúng ta ở cảng A đã bị mất rồi. Thủ hạ khép nép nói. Hứa Luật Khôi làm đúng không? Anh ta cười. Vâng. Hứa gia đã xuất thủ rồi, Tĩnh gia cũng chuẩn bị. Hắn ta cười rộ hơn. Căn phòng trở nên lạnh tĩnh, người đàn ông kia lại tiếp tục mân mê khẩu súng. Vieri, hắn cũng đang ở Trung Quốc phải không? Nói hắn giúp đỡ một tí, dù sao mục đích của hắn cũng là nhấn chìm Bạch gia mà. Người đàn ông kia nói. Vieri sau khi tới Trung Quốc thì không hành động gì cả. Hắn tới đấy vì Mục Tử Kỳ, cho nên Vieri mới đối đầu với Bạch gia, nhưng mà bây giờ lại im lặng. Thủ hạ nói. Ồ, chán thật, tưởng được xem màn trình diễn bi kịch của mấy đại gia tộc, thế mà lại không được rồi. Người đàn ông kia thở dài. Khoan đã, hắn không động vào thì ta động. Chuẩn bị đi thôi, tôi phải về Trung Quốc thăm bạn cũ đã. Anh ta đặt khẩu súng xuống bàn, tà mị nói. Thủ hạ nhận lệnh thì nhanh chóng rời đi. Ánh trăng lại làm cho căn phòng thêm lạnh. Lục Ẩn nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia, nhếch mép. Lần trước, Bạch Thiên Vũ xiết hết đối tác của hắn, khiến hắn tổn thất mất mấy mảnh địa bàn. Bây giờ, hắn phải quay về thăm hỏi chút đã. Bạch Thiên Vũ, thù này vẫn phải trả. Lục Ẩn nhớ tới một ngày nào đó, cái ngày này. Cái ngày hắn bắn Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ, năm đó tại sao Lục Nhi nhảy lầu hả? Lục Ẩn gào thét. bí mật bị chôn giấu suốt 5 năm, bây giờ mới mở ra, thế nhưng lại liên quan tới người anh em mà hắn tin tưởng nhất. Bạch Niên Vũ vẫn im lặng chẳng nói gì. Nói đi chứ. Lục Ẩn không kiên nhẫn hét lên. Là do tôi không thể mang đến hạnh phúc vẹn toàn cho Lục Nhi. Bạch Niên Vũ chầm chầm nói. Lục Ẩn chết lặng, khẩu súng trong tay run run. Lục Nhi, em ấy lại tự tử vì tình, chẳng phải lúc trước vẫn còn tốt đẹp hay sao? Bàn tay nắm chặt súng hơn, giơ lên thẳng hướng Bạch Niên Vũ. Lục Nhi là do tôi hại, cậu bắn tôi chết thì xem như được báo thù, không chết thì tôi sẽ ghi thù cậu. Bạch Niên Vũ chẳng e ngại gì, tuyên bố thẳng thừng. Bằng. Viên đạn xé gió bay về phía Bạch Niên Vũ. Đúng lúc này, Lâm Thiên Dương lao tới đẩy Bạch Niên Vũ, tuy nhiên viên đạn vẫn trúng hắn. Cậu bắn lệch rồi. Bạch Niên Vũ đau đớn nói. Cầm miệng. Lục Ẩn hét lên. Hắn đi, rời khỏi quán ba mê tình. Tiếng súng quả nhiên đã gây sự chú ý. Ngay lập tức có vài chiếc xe đi tới, đưa Bạch Niên Vũ tới bệnh viện. Cứ nghĩ tới cái giây phút hắn bắn Bạch Niên Vũ là tâm trạng của Lục Ẩn lại vui vẻ hẳn. Lần này nhất định sẽ không trượt nữa đâu. Tối qua, sau cái phần bao nuôi kia, hai vợ chồng họ Bạch ngủ với nhau như thường. Thỉnh thoảng Bạch Niên Vũ có tay máy tò mò chút, nhưng mà Diệp tỷ rất tỉnh nên cái ý định kia nhanh chóng bị dập tắt. Tiêu Tử Diệp bây giờ đang chuẩn bị đồ cho Tiểu Bàn Thấu đi học, cũng vì vậy mà Bạch Tiên Vũ dậy theo. Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Tiên Vũ nhận nhiệm vụ đưa Tiểu Bàn Thấu đi học. Vừa tới cổng trường, Tiểu Bàn Thấu đã nhanh chóng nói: "Ba mẹ nuôi, hai người quá nổi tiếng, nếu như để các bạn, các anh chị ở Mai Đang biết con quen hai người thì nhất định sẽ có chuyện đấy, cho nên hai người cứ ngồi yên ở trong xe đi." Tiêu Tử Diệp ngớ người, cái cậu nhóc này quá đáo để. "Được rồi, con đi học vui vẻ nhé." Tiểu Bàn Thầu chào hỏi rồi xuống xe. Cậu nhóc của Đinh Ninh là sẽ chẳng ai biết đâu, nhưng ông trời không hiểu lòng cậu. Bạch Tiên Vũ đột nhiên từ trong xe bước ra, kéo cậu nhóc lại. "Tiểu Bàn Thầu, con đi học quên cặp rồi." "Vâng." Sự xuất hiện của Bạch Tiên Vũ đã thu hút mọi người ở đây. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. "Bạch Tiên Vũ kìa, đẹp trai quá." "Ây da, cậu nhóc kia quen biết Bạch Tiên Vũ." Thế là chỉ trong một giây, Tiểu Bàn Thầu đã sáng như bóng đèn. Tâm trạng của cậu nhóc chỉ có thể diễn tả được một câu là đời nhọ như con chó. Bạch Niên Vũ vẫy tay, thả thính mấy người rồi vào xe. Tiêu Tử Diệp nãy giờ ở trong xe bụng miệng cười. "Tội cho cậu nhóc quá." Tiêu Tử Diệp nhìn bóng dáng nhỏ xíu đang cố chạy vào trường. Bạch Niên Vũ nhìn cô. "Bây giờ ở Mai Đăng đã biết Tiểu Bàn Thầu có quan hệ với anh rồi. Rất nhanh thôi, cậu nhóc sẽ rất náo nhiệt." "À, năm xưa anh học ở đây à?" Tiêu Tử Diệp hỏi. "Ừ, anh rất có tiếng tăm đấy. Học trưởng đẹp trai, học giỏi nhà giàu. Em có nghĩ tới việc bao nuôi anh không?" Bạch Tiên Vũ phóng đại bản thân. "Không." Tiêu Tử Diệp thản nhiên nói. Bong bóng xịt. "Một tuyệt phẩm quý ông như anh mà em không chịu bao nuôi hả?" Bạch Tiên Vũ giận dỗi. "Chính vì anh là tuyệt phẩm quý ông nên tôi mới không bao nuôi anh. Anh giàu quá, tim tôi không chứa chấp nổi." Tiêu Tử Diệp nói. "Cái tên này sao có thích bị bao nuôi thế nhỉ?" "Ồ, hóa ra là tim không chứa nổi à. Không sao, anh bao em. Tim anh đảm bảo lớn hơn em nhiều." Bạch Tiên Vũ trở mặt, cô không bao thì anh bao. "Thôi, con xin người, người để cho con tự do đi." Tiêu Tử Diệp chắp tay. "Thế thì em bao nuôi anh đi." Bạch Tiên Vũ chớ trêu nói. "Tâm trạng chó cạp." Tiêu Tử Diệp xét. "Tại sao trên đời này lại có các thể loại giàu cho nứt đấu đổ đai mà vẫn thích bị bao nuôi thế hả? Ông trời, đây là cái khái niệm gì hả?" "Đến cả ông trời cũng đang phải tìm kiếm nữa. Em thấy chưa, anh quá giỏi, có ý định bao nuôi không? Bao một tặng hai." "Tôi sẽ ngồi đây và không nói gì. Phải duy trì cái chất nữ thần, quan trọng là thần thái." "Thần thái anh cực kỳ đẳng cấp, em có muốn bao nuôi không?" "Tôi là nữ thần, quan trọng là thần thái." "Em thấy chưa, anh quá giỏi." "Cầm miệng." Bạch Tiên Vũ bị quát, tâm trạng lại đen thùi lùi. Cho hỏi, có người con gái mà bao nuôi không mất tiền, chỉ mất tình yêu, lại được một người đàn ông tuyệt phẩm mà vẫn không chịu bao nuôi là lý gì vậy? Bạch Tiên Vũ đưa Tiêu Tiểu Diệp tới bệnh viện để thăm Lâm Hiểu Khê. Cả đoạn đường, Bạch Tiên Vũ chẳng dám ngo ngoe động đậy. Tiêu Tiểu Diệp thì luôn giữ cái khí chất nữ thần băng giá kia với anh. Ngay cả khi tới bệnh viện, cô cũng không thèm mở lời. "Ây da, Bạch Tiên Vũ bị vợ giận rồi." Phòng bệnh Lâm Hiểu Khê. Lâm Hiểu Khê đã tỉnh, lúc này đang nhận giáo huấn từ Lâm Thiên Dương. Chả là Lâm Thiên Dương bị bà nội chút giận, nên bây giờ lại chút giận Lâm Hiểu Khê. "Cô cứ coi chừng đó cho tôi. Nếu như để cho bị thương một lần nữa thì tôi đánh gãy chân cô, cho cô cả đời ở trong nhà luôn." Nhưng mà Lâm Thiên Dương không thể đóng vai người anh nghiêm khắc được, cứ để ý cái khuôn mặt, ngay đến cả mắng cũng dịu dàng, mặc kệ từ ngữ bạo lực mà anh ta sử dụng. Mặt như thế này có dọa giết cũng chẳng ai sợ. Bộ dạng này khác xa với cái người tức giận ngày hôm qua rất nhiều. Anh đánh gãy chân em thì cả đời này anh phải nuôi em, không lấy được vợ đâu. Lâm Hiểu Khê không chịu thua kém. Tôi tình nguyện cả đời này không lấy vợ để nuôi cô. Lâm Thiên Dương bực tức. Tại sao em gái hắn lại lì lợm như thế chứ hả? Ai cho phép? Cô ấy là phải để cho em nuôi, anh xía đi. Tiếng Hứa Luật Khôi bất mãn vang lên. Tại sao cậu lại cắt ngang thế hả? Ra đây để đang ghi dấu ấn trong lòng độc giả về một người anh trai yêu thương em gái hết mực, cậu chen vào làm cái gì hả? Lâm Thiên Dương chuyển đối tượng công kích. Cô ấy là vợ em, anh không được cướp. Hứa Luật Khôi tiếp tục nói. Vợ cậu thì vợ cậu, tôi chẳng thèm quan tâm. Lâm Thiên Dương bị đả kích lên tiếng. Bạch Thiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp ở ngoài cửa hóng chuyện nãy giờ. Hóa ra tên tiểu tử họ Hứa kia tỏ tình rồi, Bạch Thiên Vũ nói. Quá nhanh, quá nguy hiểm, Tiêu Tiểu Diệp tấm tắc. Thế em có bao nuôi anh không? Bạch Thiên Vũ chớp tới thời cơ. Không, Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói. Cô đẩy cửa vào thăm Lâm Hiểu Khê, để lại Bạch Thiên Vũ với trái tim tổn thương ở ngoài. Lâm Hiểu Khê nhìn thấy Tiêu Tiểu Diệp thì reo lên. Diệp tỷ, như thế này chắc là khỏe rồi nhỉ? Tiêu Tiểu Diệp cười, sắc mặt của Hiểu Khê đã tốt hơn trước nhiều. Đương nhiên, Lâm Hiểu Khê cười. Tiêu Tiểu Diệp ngó sang hai người đang chiến tranh lạnh với nhau, bụng miệng để bản thân không cười. Nam tử Hán đại trượng phu bây giờ lại vì một người mà bày ra bộ mặt như mây đen thế này thì quá thú vị. Bạch Nhân Vũ đã đi vào, lôi kéo Hứa Luật Khôi ra ngoài. Lâm Thiên Dương hóng hớt đi theo. Trong phòng bệnh chỉ còn Tiêu Tiểu Diệp và Lâm Hiểu Khê. Sắc mặt tốt thế này thì chắc là nhờ tình yêu phải không? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Lâm Hiểu Khê xấu hổ, mặt đỏ bừng, không nói nhưng thầm thừa nhận. Hai đứa khiến người ta ghen tị quá. Tiêu Tiểu Diệp cười. Ghen tị ư? Thế chị đi bao nuôi anh Tiểu Vũ là hết ghen tị. Lâm Hiểu Khê trêu chọc. Nụ cười của Tiểu Diệp đơi cứng lại. Tại sao đến nào cũng bảo cô đi bao nuôi Bạch Nghiên Vũ thế hả? Không có tiền, Tiêu Tiểu Diệp trả lời. Ừm, thế thì bảo anh ấy bao nuôi chị. Lâm Hiểu Khê tiếp tục trêu chọc. Tiêu Tiểu Diệp thật là muốn độn thổ. Ông trời ơi, tha cho con đi. Từ sau khi rời bệnh viện, mặt của Bạch Nhân Vũ lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc. Anh ta không hề nhắc đến vấn đề bao nuôi hay trêu chọc Tiêu Tiểu Diệp nữa. Anh ta duy trì cái bộ mặt nhếch mép lên cười giễu cợt. Bạch Nhân Vũ, anh bị sao vậy hả? Tiêu Tiểu Diệp không chịu được vẻ khác thường của hắn, đánh bạo hỏi. Em có biết Hứa Luật Khôi tỏ tình với Lâm Hiểu Khê như thế nào không? Bạch Nhân Vũ dừng xe chờ đèn đỏ, tiện thể đối mặt với Tiêu Tiểu Diệp. Không biết, Hiểu Khê không nhắc đến. Tiêu Tiểu Diệp lắc đầu. Thế thì anh cũng chẳng nói với em đâu. Bạch Nhân Vũ quay người lại tiếp tục lái xe. Tiêu Tiểu Diệp khinh bỉ nhìn Bạch Nhân Vũ, cái tên này bị gì vậy? Bây giờ chúng ta đi xem phim nhé. Bạch Nhân Vũ đột nhiên nói. Phim gì? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Ai biết được, phim gì hay thì mình xem thôi, Bạch Nhân Vũ nói. Tại sao Bạch Nhân Vũ lại thay đổi nhanh như vậy cơ chứ? Đến rạp chiếu phim, Bạch Nhân Vũ và Tiêu Tiểu Diệp lại trở thành ngôi sao sáng. Bạch Nhân Vũ nhìn mấy cái poster của các bộ phim, cuối cùng dừng lại ở trước một tấm. Tiêu Tiểu Diệp nhìn tên phim. Cái bộ phim này bây giờ đang rất nổi tiếng, nghe nói cái gì mà hay lắm, cảm động lắm. Bạch Nhân Vũ hỏi ý kiến cô thuận theo. Lúc đang đứng chờ mua vé thì không biết có bao nhiêu cặp mắt hướng vào. Trong phòng chiếu, Bạch Nhân Vũ mua được vé có chỗ rất đẹp, xem miễn chê. Trên màn hình bắt đầu chiếu trailer. Tí nữa anh cho em xem cái cách mà Hứa Luật Khôi tỏ tình với Lâm Hiểu Khê, Bạch Thiên Vũ thì thầm bên tai Tiêu Tiểu Diệp. Phòng chiếu tối lại, phim bắt đầu chiếu. Bộ phim này có một cái tên rất lạ, Thủy Nguyệt, Trăng Soi Đáy Nước. Phim là mảnh ký ức chấp vá của nam chính khi tận tay dẫn người bạn thân, người con gái anh yêu nhất vào lễ đường, rồi đặt tay cô vào tay người chồng thì anh mới biết thế nào là mất. Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, nhớ tới cảnh đeo bám của cô gái, rồi nhớ cả những lần cô bông đùa nói cô yêu anh. 25 năm bên nhau, chỉ vì hiểu lầm mà đẩy nhau ra xa, chỉ vì cách trở mà cuối cùng anh phải tự tay trao hạnh phúc của người con gái anh yêu nhất cho kẻ khác. Hình ảnh chàng trai cầm trong tay đóa hoa và mỉm cười cay đắng nhận những lời chúc của cô gái sớm tìm một nửa kia đã khiến cho nhiều người rung động. Màn hình ngưng động lại, một dòng chữ hiện lên. Nếu có thể, tôi thật sự muốn hỏi cậu một điều. Trong những năm tháng thanh xuân ấy, cậu từng yêu tôi. Tiêu Tiểu Diệp nhìn sang Bạch Nhân Vũ, ánh mắt bỡ ngỡ. Bạch Nhân Vũ cũng nhận ra ánh mắt của cô, khẽ cười. chưa hết đâu. Bạch Tiên Vũ nhẹ nói. Tiêu Tiểu Diệp nhìn lên màn hình, chàng trai kia nhìn thấy từ trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, run run mở ra, nước mắt rơi xuống. Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư, nghĩa là sống ở bên người, chết giữ tương tư. Chàng trai kia ngước lên nhìn cô gái, thấy cô gái cũng đang nhìn mình, nụ cười của cô hơi đượm buồn. Cô gái kia mở miệng nói một cái gì đó, dựa trên khẩu âm, dịch ra, từng. Bộ phim dừng lại ở cảnh hai người nhìn nhau. Xem phim xong rồi mà dư cảm vẫn còn. Tiêu Tiểu Diệp lúc này mới hiểu, cái cách mà Hứa Lật Khôi tỏ tình, tên tiểu tử thô bạo kia, thế mà sao lại lãng mạn như thế chứ? Mình về nhé. Bạch Tiên Vũ cầm tay Tiêu Tiểu Diệp ra khỏi sạp. Vừa lên xe, Tiêu Tiểu Diệp đã bấm ngay số gọi cho Lâm Hiểu Khê. Tiểu Khê, em kiếm đâu ra được cái người lãng mạn thế hả? Diệp tỷ, tỷ nghĩ kiếm được người tốt như tôi là dễ hả? Hứa Lật Khôi nghe điện thoại, bắt đầu tự sướng lên. Cậu được lắm. Thế nào, chị có muốn lãng mạn thế không hả? Bao nuôi Bạch Tiên Vũ đi. Lâm Hiểu Khê reo lên. Cảm xúc nãy giờ của Tiêu Tiểu Diệp bị dập tắt. Cô ngắt máy điện thoại, nhìn sang Bạch Tiên Vũ với ánh mắt sắp giết được người. Bạch Tiên Vũ nãy giờ chẳng làm gì cũng bị lây vạ. Bạch gia. Bạch phu nhân vừa nghe tin Bạch Tiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp về thăm nhà mà mừng rỡ. Tiểu Diệp, sao dạo này gầy thế nhỉ? Tiểu Vũ không chăm sóc tốt cho con sao? Bạch phu nhân lôi kéo Tiêu Tiểu Diệp lại, hỏi han chuyện. Mẹ, con đảm bảo với mẹ, con chăm rất tốt. Bạch Tiên Vũ phản bác. Trật tự, mẹ đâu hỏi con. Bạch phu nhân lườm mắt. Từ khi có cô con dâu này, Bạch Tiên Vũ đã bị tôn lệ cho ra rìa. Anh ấy chăm con rất tốt. Tiêu Tiểu Diệp cười. Ây da, thế là được. Nó dám không chăm tốt, mẹ đây cắt cổ nó liền. Tôn lệ thân mật cầm tay Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nhàng. Sao con cứ cảm thấy như là đang chăn heo thế nhỉ? Bạch Tiên Vũ ủy khuất, cố ý khiêu khích. Cái thằng này đi khuất mắt mẹ đi. Tôn Lệ tức giận xua đuổi Bạch Tiên Vũ. Bạch Tiên Vũ hất cằm đi ra khỏi phòng khách, bày cái tư thế ngạo nghễ nhất. Đi ra nhanh đi. Tôn Lệ không thua kém, cứng rắn nói. Bạch Tiên Vũ bị dọa, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi biệt thự. Vừa ra tới hoa viên thì thấy Bạch Ngạn Lâm ủ rũ ngồi nơi ghế đá. Bạch Tiên Vũ biết ngay là đã có chuyện gì xảy ra, vội đi tới. Chú có muốn một nháo, hai khóc, ba cắt cổ không? Bạch Tiên Vũ ngồi đối diện với Bạch Ngạn Lâm bông đùa. Anh là anh của em sao? Bạch Ngạn Lâm bức xúc. Không phải. Bạch Ngạn Lâm cạn lời. Ây da, thất tỉnh thôi mà, có gì đâu mà lo. Bạch Tiên Vũ nói, cái thằng em của anh sao có làm quá lên vậy nhỉ? Anh sao không tự vả vào các mặt mình đi hả? Bạch Ngạn Lâm khinh bỉ. Mặt đẹp trai của anh phải được bảo quản cẩn thận. Vũ đẹp trai phát ngôn. Tôi có ông anh tự kỷ. Yêu một người chẳng qua là chỉ mong người mình yêu có thể nở nụ cười hạnh phúc. Chú là người nói với anh câu đó đấy. Biết là thế nhưng đâu có cam. Chỉ là hy vọng nụ cười của cô ấy là do em tạo ra, chứ không phải từ kẻ khác. Bạch Ngạn Lâm thở dài. Không sao cả. Cho dù không được đáp lại tình yêu thì cũng đừng buồn. Không phải chỉ có người yêu mới là tư cách để em ở bên Tiểu Khê. Em vẫn còn là bạn thân, vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Trên đời này có biết bao nhiêu tư cách để ở bên cạnh người mình yêu. Bạch Tiên Vũ nói. Yêu đâu nhất thiết là phải người yêu. Yêu đơn giản chỉ là mong cho người mình yêu một đời bình an. Anh có khó không để quên một người? Bạch Đạn Lâm trầm trầm. Khó, rất khó. Mỗi ngày đều phải cố gắng xóa bỏ đi toàn bộ ký ức từ người đó. Phải dặn lòng là bản thân đừng yêu nữa. Thế nhưng càng dặn càng yêu, càng xóa bỏ thì càng trở về. Nhưng rồi tất cả sẽ hết. Tổn thương sẽ tự lấp đầy thành vết sẹo, rồi sẽ lại xuất hiện một người khác, mở cánh cổng trong tim mình thêm một lần nữa. Bạch Tiên Vũ nói. Thất tình, anh thất nhiều rồi. Bạch Ngạn Lâm im lặng, nhìn về phía mặt hồ, tự nhủ với bản thân rằng, từ hôm nay tôi sẽ yêu cậu bằng một cách khác. Hôm nay anh vừa đi xem phim về. Phim hay lắm, tuyệt lắm, xúc động lắm. Bạch Tiên Vũ cố ngân dài từng câu từng chữ. Bạch Ngạn Lâm đen mặt, tức giận chạy ra khỏi đây. Tại sao lại có thể loại người thích sắt muối vào tim người khác vậy chứ? Ai cho con công đạo? Bạch Tiên Vũ hối hận vì đã chọc tức Bạch Ngạn Lâm, bởi vì anh lại phải chịu số phận ngồi đây tự kỷ rồi. Anh đây là si tình hạng một, ra mặt trai rồi nên chẳng lo. Và kể từ khi Bạch Tiên Vũ cất tiếng hát thì cả hoa viên đã rộn ràng, người hầu nhìn nhau khó hiểu. Từ bao giờ đại thiếu gia đã trở nên thế này, hình tượng lạnh lùng khí phách đâu rồi hả? Bạch Tiên Vũ, để cho thế giới bình yên đi. Tiếng của Bạch Ngạn Lâm từ đâu phát ra, rung chuyển trời đất. Bạch Thiên Vũ nghe xong thì càng hát to hơn, đã thế lại còn chế lời nữa chứ. Lâm đây si tình là hạng một, ra mặt trai rồi nên chẳng lo, bất luận là thứ mà khê muốn, Lâm đây tình nguyện xin sông pha. Ai đó, trả đĩa bay cho anh trai tôi về hành tinh đi. Ôi trời ơi, con sâu cưng của mẹ Tôn kìa. Bạch Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Tiểu Diệp đi ra đây, vội vàng giơ tay lên. Anh bị thần kinh à? Tiêu Tiểu Diệp đen mặt, cái tên này nãy giờ hát cho oang, bây giờ lại sổ dại tiếp à? Đúng vậy, vì em mà anh thần kinh. Bạch Thiên Vũ ôm Tiêu Tiểu Diệp, đặt cô ngồi lên đùi mình, tà mị nói. Tiêu Tiểu Diệp bị bất ngờ, cố dãy ruộn ra nhưng không thể, chỉ trợn mắt chằm chằm nhìn Bạch Thiên Vũ. Ngay bây giờ, anh muốn nói với em một điều rằng, anh yêu em. Bạch Thiên Vũ cười. Cái gì? Tiêu Tiểu Diệp hốt hoảng, cái tên này. Anh yêu em, Tiêu Tiểu Diệp. Bạch Thiên Vũ lặp lại. Nhưng mà, anh đã có người mình yêu rồi mà. Tiêu Tiểu Diệp nói. Anh mệt rồi, anh chán chờ đợi rồi. 10 năm, anh đợi cô ấy trong vô vọng, chẳng được lợi ích gì cả. 1 tháng, anh ở bên em, anh được rất nhiều. Anh chấp nhận từ bỏ tình yêu đơn phương để bắt đầu mối tình mới. Tiểu Diệp, em có nguyện ý không? Khi nhìn Bạch Ngạn Lâm suy sụp, anh đã hiểu ra rằng thằng nào tỏ tình muộn, thằng đó thua. Nên anh bất chấp thời cơ đánh chiếm trước. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, chúng ta sống ở 2 thế giới khác nhau. Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói. Bạch Thiên Vũ suy nghĩ một lát, đột nhiên rút điện thoại ra. Thiên Dương, tôi cần mua gấp một cái sân bay, anh xem có chỗ nào thích hợp không? Tiêu Tiểu Diệp sửng sốt. Anh đang làm gì vậy hả? Chẳng phải em bảo khoảng cách của chúng ta quá lớn sao? Mua nguyên cả sân bay, như vậy chẳng phải giữa chúng ta đi lại sẽ thuận tiện hơn sao? Anh không ngại khoảng cách, anh chỉ ngại không đủ máy bay để đi vào tim em. Tiêu Tiểu Diệp im lặng, tâm trạng cô rối ren lên. Lời ước dưới sao băng, em vẫn còn nhớ chứ? Bạch Thiên Vũ khơi gợi ký ức. Vẫn nhớ, cho tôi thời gian, tôi sẽ từ từ tiếp nhận anh. Tiêu Tiểu Diệp còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Thiên Vũ tập kích, nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Đừng có bắt nạt kẻ thất tình như thế chứ. Bạch Ngạn Lâm đau khổ nói. Mấy người kệ bản thân có tình yêu mà bắt nạt tôi sao hả? Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt, rời khỏi người Bạch Thiên Vũ, ngồi xuống bên cạnh. Cút, chú phá hỏng chuyện tốt của anh. Bạch Thiên Vũ tức giận. Cái thằng này chẳng sớm chẳng muộn, sao lại xen vào cái thời khắc lịch sử của anh chứ? Không thích. Bạch Ngạn Lâm vác mặt ngồi xuống. Chú. Bạch Thiên Vũ trừng mắt. Mẹ ơi, anh Tiểu Vũ trêu con. Bạch Ngạn Lâm hét lên. Hai vị đại ca, các anh đều là thanh niên trưởng thành rồi. Tiêu Tiểu Diệp ngồi dở khóc dở cười, nghe hai anh em nhà này cãi nhau. Nếu không lầm thì thằng anh 34 tuổi, thằng em 27 tuổi, thế mà bây giờ vẫn chơi trò mách mẹ. Hai đứa thổi ngay cho mẹ. Tôn Lệ vừa đúng lúc đi ra hoa viên, gặp ngay cái cảnh hai anh em cãi nhau. Là tại anh Vũ, là tại Ngạn Lâm. Hai anh em đều chỉ tay về phía nhau, cáo trạng với mẹ. Tôn Lệ đi lại, kéo Tiêu Tiểu Diệp ra khỏi chiến trường. Tiểu Diệp, mặc kệ hai đứa này đi, vào đây mẹ tặng cho con cái này. Thế là hai người kia cứ thế mà rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Bạch Thiên Vũ và Bạch Ngạn Lâm. Anh, em bị ra rìa rồi. Bạch Ngạn Lâm đau khổ nói với Bạch Thiên Vũ. Chào mừng em đến với đội của anh. Bạch Thiên Vũ cười. Điện thoại của Bạch Thiên Vũ. Alo, alo, Thiên Vũ, cậu gọi cái gì đấy hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.